Hokage siêu thần, chương 79, dân lạc đường. Gocchuyenaudio.com. Vũ Tri Quốc, mưa liên miên, những đám mây màu đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh cho cây cối ngả nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách rơi, lộp độp, rơi trên mặt đất, ở ngoài làng mưa, cách khoảng chừng 20 km, hình như có một rừng cây rậm rạp. Những lá cây xanh mượt bị cơn gió thổi qua vang lên tiếng xào xạc. Mà nơi cánh rừng trước, miên bản trống trải lanh lảnh bãi cỏ, không biết lúc nào, đã bị từng tòa lều vải to lớn cho che phủ. Nếu liếc mắt nhìn kỹ, có thể thấy có chừng 20 đến 30 lều vải bao quanh khu vực, nhưng mà nơi chính giữa khu vực, có một cái lều lớn to bằng căn phòng nhỏ, nhìn nó có vẻ khác biệt với những chiếc lều xung quanh, vừa nhìn là biết người ở bên trong đó là một nhân vật quan trọng. Nơi đây tất nhiên là lều của Hatake Sakumo, đã đem Konoha Ninja đóng quân nơi này. Từ lúc rời làng đến giờ, đã ròng rã một tuần, chỉ có điều đến hiện nay, những đội quân xung quanh không bất cứ động tĩnh nào. Hoàn cảnh nơi đây rất ác liệt, hầu như cuộc chiến tranh này éo hiểu nguyên nhân tại sao. Muốn chiếm đóng Vũ Tri Quốc sao? Ai lại điên mà muốn ở nơi này? Quanh năm mưa gió, Sakumo mới đến đây một tuần đã cảm thấy khó chịu. Nếu ở nơi này giết, mà không bị nấm kẽ chân cũng là một điều đáng suy nghĩ. Khu vực nơi đây ẩm ướt vô cùng, đến nổi da người ta muốn bong cả ra ngoài. Ngay cả chim cũng nhăn nữa mà, nó lúc nào mà chả nhăn. Trung gian doanh trại, Sakumo ngồi xếp bằng trên thảm, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ, trên tay hắn có một quyển trục, đây là tình báo mấy ngày nay, đây cũng có tình báo của bốn người Gintoki, Jiraiya, Orochimaru và Tsunade. Kể từ khi đến Vũ Quốc, Sakumo đã phân công cho bốn người đối phó làng đá, trên tay là tình báo về họ, khoảng mấy ngày trước bốn người à không bây giờ chỉ có ba người thôi. Vì mấy ngày trước thằng Gintoki bị lạc đường, đếch thể tin được lại xảy ra với một ninja. Nói về ba người Jiraiya, Orochimaru và Tsunade, ba người tiến hành do thám quân tình, lại bất ngờ bị ninja làng đá tập kích tuy không nguy hại gì. Nhưng tình cảnh bây giờ của họ rất éo le, cần gấp người tiếp viện. Nhìn xong tình báo, Sakumo liếc nhìn ám bộ đứng trước mặt nói. Phái quân đội đến phía tây mỏm đá, cách doanh trại 30 km, tiếp viện tổ đội Jiraiya. Vâng, nơi xa xa phía bắc Vũ Quốc, có một thanh niên áo tóc bạc, mặc trên người bộ đồ kimono bó sát mày đen. Bên trái hông có một thanh katana đeo bên hông, tay phải hắn đang gãi đầu lơ ngơ nhìn rừng cây xung quanh mà lẩm bẩm. Cái cây này, hình như một tiếng trước đi qua rồi thì phải. Người lơ ngơ này chính là Gintoki, hắn đi lạc đàn khoảng 3 ngày nay rồi, đi hoài mà vẫn chưa ra khỏi khu rừng này, có vẻ càng đi càng lạc đường. Đang ngó chung quanh cây cối, Gintoki chợt cảm thấy mặt đất hơi chuyển động, cặp mắt hắn khẽ nheo lại, bên hông thanh Zanpakuto nhanh chóng rút ra rồi đâm thẳng xuống mặt đất. Bỗng có một vòi máu từ lòng đất phun trào lên. Tiếp theo phía bên phải chợt vang nhiều tiếng nói nhỏ, thổ độn, thổ liên đạn, một hàng liên miên cục đá bắn ra như viên đạn thẳng về phía Gintoki. Hắn nhanh tay cầm kiếm, quay vòng quanh tạo ra một khoảng không gian tấm chắn vô hình, ngăn chặn hết thảy viên đá. Đây là cách ấn dụng kết hợp không gian phép thuật và kiếm thuật của Virgo. Cũng là một dạng kỹ năng cơ bản nhưng rất thật dụng. Khi mà những viên đá ngừng bắn, Gintoki nhanh chóng tra kiếm vào bao rồi lại rút kiếm nhanh chóng. Đây chiêu thức Zuderman Cut, tạo thành phía trước ba lát cắt không gian liên tiếp, đang ẩn núp địch nhân chưa kịp phản ứng, thì toàn thân đã bị nhiều vết cắt, tiếng đau đớn kêu thảm trong rừng rậm, trong bụi rậm còn sót lại ba ninja làng đá, trên trán mỗi người đều lấm tấm mồ hôi. Một người phía trước, lưỡng lự hồi lâu rồi cắn răng nói, chết tiệt, liều mạng thôi. Hai người phía sau đều run rẩy, cả đời họ chưa thấy ai lại dùng kiếm thuật, điêu luyện đến thần thánh thế này, rồi lại quỷ dị vô cùng, nếu chạy ra ngoài cũng chết thay vì thế sao không liều mạng. Cả ba người đều nghĩ thế rồi lao người nhanh chóng về phía trước. Nơi mà Gintoki đang đứng nhàn nhã, không có giọt máu nào nhiễm bẩn được hắn. Ba người nhanh chóng lao tới. Người thì phóng Shuriken đánh lạc hướng. Hai người còn lại nhanh chóng kết ấn, như muốn dùng phục hợp nhẫn thuật. Bỗng có cơn gió màu đen thoáng qua họ, kèm theo một mảnh sáng loáng màu trắng và tiếng kiếm tra vào vỏ. Đây thanh âm nghe được cuối cùng của ba người, dường như không muốn cho họ kịp nghĩ nhiều. Từ vai đến eo họ như bị cắt ra rồi cả đầu họ cũng thế. Thân thể họ bị lực đẩy của dòng máu làm những vết thương tung tóe ra, rồi đẩy luôn cả đầu và thân vai của họ rơi xuống đất. Đến lúc chết cặp mắt vẫn ngơ ngác, không chút nào ngạc nhiên. Gintoki lúc này mới nhìn thân quần áo trên người họ mà lẩm bẩm. Ninja làng đá, mẹ nó có khi nào mình đi đến doanh trại bọn này không chừng. Sự thật đúng như hắn nghĩ. Phía trước đi thêm 10 km là một mảng lều trại có lá cờ in huy hiệu làng đá. Hắn có vẻ là con mẹ nó vào doanh trại địch, nếu tiếp tục đi trước, thì hắn phải một mình sâu lâu với cả doanh trại làng đá. Nhưng với cái đầu cặn bã ít suy nghĩ như Gintoki, thì hắn sẽ kệ mẹ nó. Đúng thế, hắn tiếp tục đi về phía trước, cầu Chúa phù hộ hắn, amen, cách chương.